mặt đầu nghi ngờ. Nhưng mà cô ơi, cháu không biết nấu cơm. Cô có biết không? Tống chỉ manh suy nghĩ. Chồng cô giúp việc nấu cơm rất dễ. Nên cô ấy không quan tâm nói. Gái đó có gì khó chứ? Rất đơn giản. Có câu nói là chưa từng làm cũng từng nhìn thấy mà. Tống chỉ manh suy nghĩ. Sau khi Khúc Thương Ly đi làm về, nhìn thấy một bàn tiệc lớn mình làm cho anh ấy, không chừng sẽ mềm lòng, tình nguyện nói chuyện với mình. Mà bên kia, Khúc Thương Ly đang lái xe đến một quán cà phê sang trọng cách 10 km. Khi anh ấy đẩy cửa nước vào, liếc mắt lập tức thấy Lệ Hữu Tuấn ngồi ở vị trí khách VIP. Ánh mắt anh ấy lóe lên, cũng không có biểu hiện gì. Đi đến chỗ Lệ Hữu Tuấn. Ngồi đi, Lệ Hữu Tuấn lạnh nhạt nói. Sau khi Khúc Thương Ly ngồi xuống, anh giơ tay gọi nhân viên phục vụ tới hai người mỗi người gọi một ly cà phê. Khúc Thương Ly nhìn động tác uống cà phê thong dong lại tự đắc của Lệ Hữu Tuấn. Không kìm được mà nhíu mày lại. Cậu cả Lệ gọi tôi tới. Hẳn không phải định uống cà phê cùng tôi đó chứ. Lệ Hữu Tuấn đặt ly cà phê xuống, ngẩng đầu nhìn về phía Khúc Thương Ly. Tống chỉ manh thế nào rồi? Ánh mắt Khúc Thương Ly lóe lên. Tôi không hiểu anh đang nói gì. Khóe miệng Lệ Hữu Tuấn hơi cong lên. Hôm nay tôi tới, không phải để chơi trò mèo vờn chuột với anh. Nghe được câu này, Khúc Thương Ly thầm giật mình. Nói đúng ra, tối qua Lệ Hữu Tuấn không nhận ra anh đang nói dối mới phải. Đúng là lúc ấy kỹ năng diễn xuất của Khúc Thương Ly thật sự quá tốt. Thậm chí Lệ Hữu Tuấn cũng suýt nữa đã tin rằng Tống chỉ manh không ở nhà anh ấy rồi, nhưng sau đó anh ấy vẫn lộ ra sơ hở. Anh chắc chắn tôi giấu cô ấy đi vậy sao? Kỹ năng diễn xuất của anh rất tốt. Tối qua đúng là suýt chút nữa tôi đã bị anh gạt rồi. Nhưng mà ánh mắt anh không biết nói dối. Lệ Hữu Tuấn bưng ly cà phê lên khẽ nhấp một ngụm. Nếu như lúc tôi nói rằng Tống chỉ manh xảy ra chuyện, trên mặt anh lộ ra chút lo lắng, kỳ màn diễn xuất của anh sẽ rất hoàn mỹ. Hóa ra là một ánh mắt. Khúc Thương Ly bất đắc dĩ cười. Ánh mắt của cậu cả Lệ quả nhiên sắc bén. Hôm nay tôi tới tìm anh không phải để thảo luận chuyện này. Mấy ngày nay Tống chỉ manh ở chỗ anh thì tôi cũng không lo nữa. Tôi muốn nhờ anh giúp một chuyện. Khúc Thương Ly nhíu mày lại. Đường đường là cậu cả Lệ, lại cần người khác giúp sao? Lệ Hữu Tuấn không chớp mắt nhìn anh ấy. Từ ánh mắt của anh ấy cho thấy, anh ấy hoàn toàn không biết chút gì về bệnh tình của Tống chỉ manh. Tống chỉ manh bị bệnh rồi, không vòng vo gì cả. Lệ Hữu Tuấn trực tiếp nói rõ. Cách chương.